Chiến thần bất bại, chương 3617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3617. Võ Thiên Nghiệp, Tề Kính Hào lập tức nổi điên, đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Võ Thiên Nghiệp cười lạnh lùng, nói, làm sao, lẽ nào ông Tề cũng về dưới trướng nhà họ Khổng rồi? Nếu là như vậy thì tôi và ông không còn lời gì để nói với nhau nữa đâu. Võ Thiên Nghiệp, có những lời một khi đã thốt ra khỏi miệng, có muốn thu lại cũng khó lắm đấy. Hơn nữa, ông thật sự định để cho Tinh Nhi và Học Tư rơi vào hiểm nguy sao? Chỉ cần người nhà họ Võ mấy người xuất hiện bên trong danh sách thi đấu, Bích Hà Cung sẽ ngay lập tức đoán ra được thái độ cuối cùng của nhà họ Võ mấy người. Ông cho rằng, tới lúc đó rồi, nhà họ Võ mấy người vẫn còn cơ hội hay sao? Dù trận đấu kết thúc, Võ Học Tư thật sự đứng trong top 3 thì nhà họ Võ mấy người có thể ngăn cản Bích Hà Cung hỏi tội hay sao? Những lời này của Tề Kính Hào vừa mới được thốt ra, cả nhà họ Võ đều rơi vào trầm mặc. Ông ta nói không sai chút nào. Ngoài mặt, người nhà họ Võ lấy được hạng 3 tương đương với việc lấy được một lá bùa hộ thân. Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu như Bích Hà Cung không muốn bỏ qua cho nhà họ Võ, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể hỏi tội nhà họ Võ được rồi. Tới lúc đó, thứ mà mọi người liều mình chiến đấu chính là thực lực. Mặc dù Lương Cảnh Long không hề xuất chúng trong đám thế tử, thậm chí có thể nói trong số mấy người Khổng Thiên Tường thì cũng coi như một kẻ hết sức bình thường. Thế nhưng với thực lực và sức ảnh hưởng của hắn thì nhà họ Võ căn bản chẳng thể chống đỡ nổi. Ông Võ, tôi khuyên ông trước khi đưa ra quyết định cuối cùng thì suy nghĩ cho kỹ càng một chút. Nếu không, cung dương lên rồi thì mũi tên chẳng thể quay trở lại được đâu. Tề Kính Hào đứng dậy, khẽ vỗ vỗ lên vai Võ Thiên Nghiệp, ngửa mặt cười lớn rồi bước ra khỏi hậu hoa viên. Ngay sau đó, Võ Thiên Nghiệp đột nhiên giơ tay lên, biến một cây đại thụ bên trong hậu hoa viên trở thành vụn gỗ. Đều trách tôi vô dụng, nếu như tôi có thể có chiến lực ở cảnh giới nhân vương thì làm gì có chuyện nhà họ Võ phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn tới vậy. Nào có chuyện đi tới bước đường ngày hôm nay. Võ Thiên Nghiệp khẽ nhắm mắt, hai hàng nước mắt cứ thế âm thầm chảy xuống. Người ta vẫn thường nói, đàn ông không rơi lệ chỉ là vì chưa tới lúc thương tâm. Bây giờ nhà họ Võ quả thực giống như Tề Kính Hào nói, đã rơi vào bước đường cùng rồi. Những lời hùng hồn ban nãy của Võ Thiên Nghiệp thật ra cũng chỉ là nói mà thôi. Thật sự lật mặt với Bích Hà Cung ư? Bản thân Võ Thiên Nghiệp không sợ chết, thế nhưng ông ta không thể dùng tính mạng của cả nhà họ Võ đi đối chọi với Bích Hà Cung được. Trận đấu Vinh Thành mà mấy người nhắc tới ban nãy là có ý gì? Đạt được top 3 thì làm sao? Đúng vào lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh Tiêu, không chỉ có Vinh Thành, tất cả thành phố lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ lại tổ chức một buổi đấu võ giữa thế hệ thanh niên. Nếu như đứng trong top 3 thì có khả năng sẽ được Thiên Đạo Minh Ước hoặc là Đế Vương Các cho gia nhập. Cách chương.